Chương 31, thực lực đột ngột bạo phát. Côn trùng cảm nhận được uy hiếp, tức thì kêu lên thật to, hai cái chân trước con bén nhọn bỗng nhiên nâng lên, bổ tới nắm đấm của Lục Trạch. Ầm, nắm đấm cùng chân trước đụng vào nhau, phản lực quá mạnh khiến thân thể Lục Trạch không tự chủ được bay văng ra ngoài, mà côn trùng cũng lảo đảo rút lui mấy chục mét. Nhưng, tuy côn trùng đang lùi lại, xúc tu của nó vẫn đâm tới Lục Trạch như cũ. Mẹ nó, con hàng này gian lận đúng không? Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, con hàng này cộng thêm mấy xúc tu cũng là mấy thủ rồi. Đây là thứ xúc tu quái quỷ gì chứ? Thân thể Lục Trạch đột ngột rơi xuống dưới, tránh thoát công kích của xúc tu, hai chân hắn dùng sức đạp lên mặt sàn, khiến mặt sàn nứt toát tạo thành một cái hố nông, mà chung quanh cũng chi chít vết trạn hình mạng nhện. Lục Trạch lại phóng về phía côn trùng một lần nữa, hôm nay ông đây nhất định phải đánh nổ cái đầu chó, không đúng, là đầu trùng của ngươi. Âm. Âm. Âm. Lục Trạch không ngừng di chuyển chung quanh côn trùng, hắn phát hiện mặc dù xúc tu của côn trùng này công kích có chút biến thái, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng khuyết điểm chính là chuyển hướng quá kém. Có lẽ là vì xúc tu công kích không có gốc chết, nên nó căn bản không cần chuyển hướng. Hiện tại gặp phải Lục Trạch có tốc độ còn nhanh hơn cả xúc tu của nó liền rơi vào thế bị động. Thế là, xuất hiện cảnh tượng Lục Trạch chạy ở phía trước, xúc tu của côn trùng đuổi theo phía sau, Lục Trạch di chuyển vòng vèo đến cạnh thân côn trùng, cho nó một quyền. Nó phát ra tiếng gào thét bén nhọn xong mới quay người muốn phản kích. Mấy phút sau, côn trùng bị Lục Trạch đánh trúng mấy chục quyền, trùng giáp cứng rắn lồi lõm đủ chỗ, nứt vỡ khắp nơi, từ trong vết nứt có chất lỏng hỗn hợp màu trắng và xanh hết sức buồn nôn chảy ra. Xúc tu của nó đã không còn tốc độ ban đầu, ngay cả tiếng kêu thét cũng không còn bén nhọn. Trọng thương, ánh mắt Lục Trạch băng lãnh, lại xông tới một lần nữa, hắn xuất hiện ngay cạnh một miệng vết thương của côn trùng. Nắm đấm không hề lưu tình được đánh ra, sau một tiếng đập trầm trầm vang lên, lớp giáp sát cứng rắn của côn trùng bị phá vỡ, nắm đấm đánh thẳng vào thể nội nó. Nó ngửa đầu gào to, thân thể lảo đảo, còn chưa kịp phản kích thì Lục Trạch đã không thèm để ý đến chất lỏng buồn nôn kia mà bồi thêm hai quyền liên tục vào thể nội nó. Nội tạng côn trùng bị xé nứt trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất, tiếng kêu thét lập tức ngừng lại, xúc tu vốn đang múa may trên không trung cũng rơi xuống dưới. Lục Trạch nhìn côn trùng trên mặt đất đã không có bất kỳ âm thanh nào, nhếch miệng nói, giả chết, thân thể của hắn lại biến mất, sau đó xuất hiện ngay trên đỉnh đầu côn trùng, hai chân dùng lực liên tục đạp xuống đầu đối thủ. Con côn trùng vung xúc tu muốn đánh tới Lục Trạch lần nữa, nhưng chỉ được nửa đường đã yên lặng rớt xuống. Nghe được âm thanh nhắc nhở đã vượt qua cửa, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn vẫn cảnh giác duy trì trạng thái chiến đấu như cũ, nói không chừng đã bị con côn trùng này đánh lén rồi. Con côn trùng này không chỉ nhiều tay, lại còn thích giở trò, đúng là đáng chết mà. Ngay thời điểm hình ảnh Lục Trạch đánh chết côn trùng hiện lên trên màn ảnh, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Dù là trong phòng học học sinh, hay là trong phòng họp của các lão sư, tất cả đều rơi vào trạng thái yên ắng. Ngay cả một võ giả cửu phẩm bình thường chưa viên mãn một tiểu cảnh giới tôi thể nào, muốn đánh giết trùng tộc kiểu này cũng phải trả giá không nhỏ, vậy mà Lục Trạch lại không hao tổn lông tóc gì đã đánh chết đối phương. Điều này nói rõ, thực lực của Lục Trạch đã vượt qua võ giả cửu phẩm rồi sao? Nên biết, cấp bậc của hắn mới chỉ là ngũ phẩm thôi, hiệu trưởng cười tươi roi rói. Hoàn toàn không thèm để ý mình mới vừa bị Lục Trạch làm mất mặt, kể cả Lý Lương đứng cạnh cũng cười ha ha. Ánh mắt các chủ nhiệm lớp khác nhìn Lý Lương đã hoàn toàn chuyển sang xanh lét, cực kỳ đố kỵ ghen ghét. Kiểu thiên tài thế này mà lại không phải ở trong lớp mình. Thật khiến người ta khó chịu, ta nhớ là Nhậm Triển và Lâm Hoang vẫn chưa viên mãn tiểu cảnh giới nhỉ. Hiệu trưởng khẽ cười hỏi. Đúng thế, hai chủ nhiệm lớp khác lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Nhậm Triển cùng Lâm Hoang chính là học sinh lớp bọn hắn, bây giờ nhìn tình hình thì. Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu được cảm xúc của nhau, nhưng vì sao thực lực của tiểu tử này lại đột ngột bạo phát? Chương 32, các ngươi biết cái gì? Một chủ nhiệm lớp nhịn không được mở miệng hỏi, dù sao, Lục Trạch đúng là thiên tài thật, nhưng học sinh nhà mình lại bại bởi một học sinh như thế, nói thế nào cũng hơi không cam lòng. Hiệu trưởng nở một nụ cười ý tứ sâu xa, các ngươi biết cái gì? Người viên mãn võ kỹ có thể tiếp xúc với lực lượng thần thông, nghĩ đến thiên phú của tiểu tử Lục Trạch kia, ắt hẳn là có chút manh mối rồi. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ban nãy hiệu trưởng cũng cười như thế, nói như đinh đóng cột là Lục Trạch cùng lắm thì làm bị thương con côn trùng kia thôi, kết quả quay người liền bị vả mặt, bây giờ nhìn thấy hắn cười như vậy, bọn họ có hơi hốt hoảng. Nhưng mà bọn họ vẫn không nói ra nghi ngờ nào khác, dẫu sao trong cảnh giả lập là không thể cắn thuốc, không thể có bất kỳ hành vi gian lận nào, nên ai nấy đều cảm thấy cách nói của hiệu trưởng là phù hợp với thực tế nhất. Không có khả năng tiểu tử Lục Trạch kia viên mãn tất cả tiểu cảnh giới đâu nhỉ, không, tuyệt đối không có khả năng. Mà trong phòng học của Lục Ly, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Ly, dù sao mấy ngày trước đó Lục Ly mới vừa đột phá đến võ giả bát phẩm, là nhân vật thiên tài đột phá nhanh nhất trường học. Hiện tại thật không ngờ, người ca ca mờ nhạt kia của nàng lại có thể mạnh đến mức độ này, quả thực khiến người khác không dám tin, hai huynh muội này đều là quái vật sao? Alice mỉm cười hết sức đáng yêu với Lục Ly, nói, Ali ơi, hay là ngươi giới thiệu cho ta trước nhé, cho dù ta không ra tay thì cũng có con nhỏ khác chủ động ra tay thôi, có ta ở đây, đảm bảo bảo vệ được trinh tiết cho Lục Trạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang mỉm cười của Lục Ly trở nên cứng nhắc, ngươi mới là kẻ nguy hiểm nhất chứ, yên tâm đi, ca ca là người như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ, hắn sẽ cự tuyệt gọn gàng dứt khoát, sẽ không để các nàng lãng phí thời gian với hắn. Vậy nếu hắn gặp phải mẫu người mà hắn thích thì sao? Lục Ly cười nói, sẽ không đâu, ta hiểu rõ ca ca ta nhất. Hứ, nếu không phải ta biết ngươi và Lục Trạch là anh em ruột, ta sẽ hoài nghi ngươi đang muốn biển thủ nha. Alice chật lưỡi nói, Lục Ly nở nụ cười dịu dàng, sao lại thế chứ? Ta không phải người như vậy. Ừm. Alice gật mạnh đầu, trong lòng cười thầm, ta có cô em chồng hỗ trợ, mấy con ả bên ngoài sao có thể là đối thủ của ta chứ? Kèo này chắc thắng rồi. Cửa thứ năm. Lục Trạch nhìn kẻ địch dần dần xuất hiện ở phía trước, ánh mắt có chút ngưng trọng, vừa rồi hắn đã dốc toàn lực, không biết có thể vượt qua được cửa này hay không. Rất nhanh, Lục Trạch liền ngay ra nhìn kẻ địch đã hiện thân rõ mồn một trước mặt mình, thân cao 1m5, mái tóc đen nhánh dài tới mông, trên gương mặt non nớt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo ý cười, nhìn thế nào cũng là một đứa nhóc còn chưa lớn hết. Lục Trạch bó tay rồi. Đứa nhóc này là đối thủ ở cửa thứ năm của hắn. Thật sự có cảm giác không xuống tay nổi. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy tư liệu của đứa nhóc, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại. Nam Cung Tĩnh, 12 tuổi, võ giả ngũ phẩm, viên mãn năm tiểu cảnh giới, viên mãn bộ pháp cơ sở, viên mãn quyền pháp cơ sở, thần thông, lực lượng bộc phát, đánh giá, nhân tộc thiên kiêu. Lục Trạch không dám tin nhìn đứa nhóc đáng yêu trước mắt mình. Chỉ mới 12 tuổi đã viên mãn toàn bộ năm tiểu cảnh giới, viên mãn toàn bộ võ kỹ cơ sở, còn mạnh hơn cả hắn hiện tại 18 tuổi nữa. Vậy cũng thôi đi, còn có thêm thần thông là cái quỷ gì? Hình như là một kỹ năng rất cao cấp, nhưng như vậy thì bảo hắn chơi kiểu gì đây? Hơn nữa, cái tên Nam Cung Tĩnh này sao nghe hơi quen tai nhỉ? Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang ngây ra, trong phòng học cảnh giả lập, đã có thí sinh dự thi vượt cửa thất bại lục tục bước ra. Bọn hắn vừa đi ra đã nhìn thấy hiệu trưởng cùng một đám chủ nhiệm lớp mở to hai mắt, nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp, đám người cho rằng biểu hiện của mình quá tệ, khiến hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp không hài lòng, nên ai nấy đều rụt cổ lại không dám nói lời nào. Đúng lúc này, Lý Lương run rẩy lên tiếng, Nam Cung, là vị kia sao? Nhân tộc thiên kiêu, là nàng không sai. Biểu tình của hiệu trưởng có phần phức tạp, không ngờ số liệu trước kia của vị đó cũng nằm trong kho số liệu. Đứa nhỏ Lục Trạch này, không biết là có bị đả kích hay không nữa. Dẫu sao thiên phú của đối phương cũng quá tốt rồi, nhân khẩu của toàn bộ nhân tộc lấy ngàn tỷ làm đơn vị. Trong số lượng người như thế mà được nhận định là thiên kiêu của nhân tộc, thì thiên tài ở những địa phương nhỏ như bọn hắn không cách nào nào sánh cùng. Đây mới chỉ là thực lực năm 12 tuổi, đã không hề kém hơn võ giả bình thường mới vào linh vũ cảnh. 12 tuổi thức tỉnh lực lượng thần thông, thiên phú kiểu này. Ngay cả lòng ghen ghét cũng không có nổi. Chương 33, ta không phải người như vậy, vị này hiện tại đã là công tử sao? Danh hiệu hình như là công tử, danh xưng dành cho lớp thiên tài đỉnh chấp nhất. Bên trong đám chủ nhiệm lớp có người sắc mặt cổ quái lên tiếng. Chớ lên tiếng. Cái danh hiệu này. Không cho nói, khóe miệng hiệu trưởng co giật, vội vàng ngắt lời. Vâng vâng vâng. Đám người đồng loạt cúi đầu, mím chặt môi. Không biết nên nói cái gì cho phải, mà các học sinh vừa ra ngoài nghe thấy hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp nói như vậy, cũng hơi ngây ra, hình như nguyên nhân không phải là vì bọn hắn, thế thì không sao, hại bọn hắn hốt hoảng một hồi, hù chết mấy bảo bảo rồi. Bọn hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng nhìn về phía màn hình giả lập. Cái đó là Lục Trạch, Tự Phương và Ô Ly mới vừa vượt cửa thứ tư thất bại trận mắt, không ngờ Lục Trạch lại xuất hiện trong màn hình. Đã vậy, đối thủ của hắn lại còn là một cô bé. Đối thủ của bọn họ đều là chủng tộc ngoài hành tinh cường đại, đối thủ của tên kia thì chỉ là một cô bé. Thật là đố kỵ mà. Cũng không biết Lục Trạch hiện tại là cửa thứ mấy nữa, Oli có chút hiếu kỳ nhìn màn ảnh. Đại khái. Là cửa thứ tư nhỉ? Tử Phương mở miệng nói, dù sao thực lực Lục Trạch mạnh hơn chúng ta một chút, nói không chừng trước đó hắn đụng phải đối thủ khó chơi, bị trễ nải. Oli khẽ gật đầu, cửa này chỉ là một cô bé, chắc là có thể vượt qua, như vậy thì Lục Trạch chắc chắn vào được top 10. Oli quan sát một chút, thấy bây giờ chỉ còn 8 người đang đối chiến, mà đa phần đều đang giãy giụa ở cửa thứ tư. Bọn họ không giống các lão sư, có tư liệu đối chiến, chỉ theo bản năng cho rằng đối thủ này có vẻ dễ đối phó. Tử Phương gật đầu, đang định nói chuyện, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, hai tay nhìn không được ôm chặt miệng, suýt nữa là kêu lên. Trên màn hình, chiến đấu đã bắt đầu, cô bé thoạt nhìn cực đáng yêu kia đạp một cước lấy đà, trên lôi đài kiên cố lập tức xuất hiện vết rách hình mạng nhện thật sâu. Thân ảnh yêu kiều của cô bé hóa thành tàn ảnh, xuất hiện bên người Lục Trạch, nắm đấm nho nhỏ xé mở không khí, mang theo một tầng khí lãng màu trắng thật mỏng đánh tới Lục Trạch. Mà Lục Trạch cũng lập tức phản ứng lại, toàn thân bùng lên bạch quang, nghiêng người tránh đi quyền phong, chân trái bỗng nhiên đạp xuống khiến lôi đài rách tả tơi, đùi phải hóa thành trường tiên mang theo tiếng xé gió quét về phía thân thể nho nhỏ kia. Kiểu đối chiến này hù dọa đám người đang xem đối chiến. Má ơi, thực lực này! Thật sự là võ giả cảnh giới sao? Luôn cảm thấy bọn hắn tu luyện không phải cùng một loại võ đạo. Bên trong cảnh giả lập, sau lưng Lục Trạch ứa đầy mồ hôi lạnh, nếu không phải bản thân mới vừa liên tục trải qua chiến đấu sinh tử, trực giác chiến đấu kinh người, thì đã chết ngay ở quyền thứ nhất rồi. Nắm đấm của cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trong mắt Lục Trạch như biến thành lợi trảo của cự thú hồng hoang, vô cùng kinh khủng. Trong thân thể nho nhỏ ấy như chất chứa quái vật khủng bố, mỗi khi đưa tay nhấc chân đều bành trướng lực lượng, dọa người dị thường. Sau một đòn, thân thể nhỏ bé của Nam Cung Tĩnh ngừng lại, con người vốn dĩ vô thần đột nhiên hiện lên chút ánh sáng, trở nên linh động mấy phần. A nha! Vậy mà tránh thoát được nha! Đôi môi bé xinh nhoẻn cười làm lộ hàm răng trắng noãn, hóa thành một nụ cười tán thưởng, nói, vị tiểu ca này rất không tệ nha, để ta xem ngươi có thể tới mức độ nào. Lục Trạch, vẻ mặt Lục Trạch vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh đột nhiên trở nên linh động, đây không phải là số liệu sao? Sao lại có thể nói chuyện? A ha ha, đây không phải là ta đâu, đây chỉ là một nhân cách nhỏ được phỏng tác từ linh hồn của ta thôi, tương tự như phân thân vậy. Dường như Nam Cung Tĩnh đã nhận ra Lục Trạch đang nghi hoặc, bèn cười giải thích, tới đi, chủ não chọn ta làm đối thủ của ngươi, chứng tỏ thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, chí ít là có chút tiềm lực, để ta xem thực lực của ngươi một chút nào. Oanh! Nam Cung Tĩnh không nói nhiều, thân thể nho nhỏ bộc phát bạch quang mãnh liệt, vọt thẳng tới chỗ Lục Trạch, ánh mắt Lục Trạch lạnh lùng, tâm trạng cực kỳ bình tĩnh, nếu đã thua kém về lực lượng lẫn tốc độ, thì chỉ có thể liều mạng một phen. Gần như là trong nháy mắt Nam Cung Tĩnh vọt tới, Lục Trạch nghiêng người như thể đã đoán được từ trước, né tránh công kích của nàng, đồng thời đánh ra một quyền nhằm vào eo của nàng. Ha ha, mặc dù hơi già chút, cảnh giới cũng hơi thấp chút, nhưng mà ý thức chiến đấu lại không tệ lắm nha. Chương 34, mặc dù gà một chút Nam Cung Tĩnh vừa cười vừa vươn tay nhỏ ngăn trở công kích của Lục Trạch, thời điểm nàng muốn bắt lấy cánh tay của hắn để phản đòn, thì Lục Trạch đã sớm lui xa hơn mấy mét. Hơi, già chút. Lục Trạch nghe vật, sắc mặt xanh mét, ta mới 18 tuổi được không? Như một nụ hoa mới hé vậy, già chỗ nào hả? Bây giờ ta mới 12 tuổi a. Nam Cung Tĩnh ưỡng bộ ngực phẳng lì của mình, đắc ý nói tiếp, người lớn hơn ta 6 tuổi, là 1/3 đó nha. Còn không già nữa sao? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, cô bé này nói quá có lý, hắn không phản bác được. Nam Cung Tĩnh nhìn vẻ mặt tức tối của Lục Trạch, phẩy tay cười nói, không sao cả. Kỳ thật đã rất không tệ rồi, mới ngũ phẩm lại có thể tránh thoát công kích tiện tay của ta, thì chính là thiên tài rồi, công kích tiện tay. Con ngươi Lục Trạch co rụt lại. Ngay cả những người đang xem đấu trực tiếp cũng nhìn không được giật giật khóe miệng, công kích kiểu đó thì dù là cửu phẩm cũng chưa chắc đã đỡ được, vậy mà lại là tiện tay. Mà bực nhất là, bọn hắn vốn cùng tuổi với Lục Trạch, như vậy không phải bọn hắn cũng hơi già một chút ư? Má nói chứ. Chỉ có đám người chủ nhiệm lớp mới hiểu rõ, Nam Cung Tĩnh không hề nói điêu, nàng thật sự chưa hề nghiêm túc. Có muốn nếm thử một quyền nghiêm túc của ta không? Nam Cung Tĩnh tay trái chống nạnh, tay phải giơ ngón cái lên với Lục Trạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt còn lộ ra nụ cười cởi mở. Lục Trạch không hề mắng cái điệu bộ ta là số một kia của Nam Cung Tĩnh, ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng, hắn khẽ gật đầu, để ta nếm thử đi. Hắn muốn xem chênh lệch giữa mình và nhân tộc thiên kiêu rốt cuộc là bao nhiêu. Hắc hắc, vậy liền nhìn cho kỹ nha. Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc, bày ra tư thế tung quyền, nhất trọng bộc phát, quyền còn chưa được đánh ra, con ngươi Lục Trạch đã đột ngột trục lại, lông tơ sau lưng dựng đứng, bắp thịt toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, là cảm giác đối mặt với tử vong. Oanh! Nắm đấm nho nhỏ đánh ra, không chứa linh lực, chỉ dựa vào nhục thể, quyền kình xé mở không khí, bề mặt lôi đài bị quyền kình cuồng bạo cày thành một cái rãnh sâu, toàn bộ lôi đài đều vỡ tan. Trốn không thoát. Lục Trạch nhìn quyền kình cấp tốc tới gần mình, chỉ kịp cắn chặt răng bộc phát toàn lực, hai tay chắn trước ngực nhằm ngăn cản một đòn này, nhưng... Đạo quyền kình ấy mới vừa tiếp xúc đến cánh tay của hắn, liền có một lực lượng cực kỳ kinh khủng tràn trong cơ thể hắn, hoàn toàn không thể phòng ngự nổi. Tiếng xương nứt nhỏ vụn vang lên, thân thể Lục Trạch bắn lên cao, xẹt ngang không trung theo đường cong, sau đó rơi thẳng xuống cách nơi này mấy chục mét. A nha, tiếp một quyền nghiêm túc của ta mà lại không chết, nói không chừng sau này ngươi sẽ có cơ hội gặp ta đó nha. Thanh âm Nam Cung Tĩnh vang lên từ đằng xa, Lục Trạch không còn hơi sức để đáp lại. Xương cốt toàn thân đã đứt gãy, nội tạng vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Cửa này, tính là ngươi vượt qua nha. Nam Cung Tĩnh đi tới bên cạnh Lục Trạch, ngồi xổm xuống dùng ngón tay nhỏ chọc chọc mặt hắn. Tiếp một quyền nghiêm túc của ta mà không chết, võ giả cảnh giới chẳng được mấy ai. Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, khàn giọng mở miệng nói, vẫn là yếu một chút. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, ngẩn người, sau đó cười nói, đúng vậy, quả thực yếu một chút. Chút thực lực ấy không làm được gì cho nhân tộc ta đâu nhỉ. Làm cái gì cho nhân tộc chứ? Lục Trạch hơi sững sờ, cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ về điều đó, đối với hắn mà nói, lý tưởng ấy quá xa vời. Nhưng mà vũ trụ quá hỗn loạn, nhân vật giống như Nam Cung Tĩnh hẳn là muốn trở thành cường giả che chở cho nhân tộc, không ngờ một cô bé 12 tuổi lại có tư tưởng đó, thật sự là... Mình thua hơi thảm. Được rồi, nhìn ngươi không thể tái chiến được nữa. 18 tuổi vượt qua năm cửa, cũng tạm, không tính là quá kém, ta đi trước, chắc là chờ lát nữa chủ não sẽ đưa ngươi ra. Ngay khi Lục Trạch đang hơi ngẩn người, Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, sau đó thân thể nàng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Trạch thì thấy hoa mắt, sau đó về lại hiện thực. Nam Cung Tĩnh ư? Lục Trạch luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra, chẳng qua... Tâm tình có phần kiêu căng vì tiến bộ quá nhanh đã bị nàng đánh vỡ, thật sự phải cảm ơn nàng rồi. Hy vọng sau này có cơ hội đánh với bản thể nàng một trận, Lục Trạch vừa cảm thán, vừa bước ra khỏi lối vào. Chương 35, dù sao mỗi lần đều là ta đứng đầu. Mẹ nó trong phòng học cảnh giả lặp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lục Trạch. Lục Trạch có chút ngơ ngác nhìn mọi người, nhìn hắn như vậy làm gì chứ? Lẽ nào đã phát hiện ra soái khí mà hắn vì không muốn ai biết nên giấu giếm dưới khí chất thâm trầm ưu sầu kia rồi sao? Nếu như có mùi mùi nào muốn đến thổ lộ thì làm sao bây giờ? Có chút hoảng quá. Chúc mừng ngươi, Lục Trạch, Tự Phương, Ô Ly và Hứa Dương đi tới, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vũ Tự Phương hồng hồng, nàng nhìn Lục Trạch, mở miệng nói. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Lục Trạch hơi ngây ra, chúc mừng ngươi vượt qua cửa thứ năm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ngươi sẽ đứng nhất. Tự Phương chỉ vào bảng xếp hạng trên màn hình giả lập bên cạnh, trước mắt xếp thứ nhất chính là Lục Trạch, thành tích thứ hai chỉ là tạo ra 30% tổn thương ở cửa thứ tư, chênh lệch hơi lớn. Tuy nhiên, hai võ giả cửu phẩm duy nhất của khối 12 là Nhậm Triển cùng Lâm Hoang vẫn chưa đi ra, chưa xác định được thành tích. Cảm ơn. Lục Trạch cười cười. Cái kia, Tự Phương hơi do dự. Hình như muốn nói gì đó. Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lóe, cười nói, có chuyện gì sao? Chúng ta là bạn học, nếu có thể giúp được gì thì ta sẽ giúp. Tự Phương nghe vậy thì giật mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, không có gì, thực tập tốt nghiệp lần này nhất định phải cố gắng lên. Lục Trạch gật đầu, Hứa Dương đứng cạnh vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Trạch và Tự Phương một chút, sau đó cười khổ nói. Vốn dĩ ta còn xem ngươi như đối thủ, xem ra, là ta quá không biết tự lượng sức mình. Ô Ly cũng gãi đầu một cái, ngay cả khí lực ta cũng không sánh bằng Lục Trạch, so tài lại càng không thể. Sau đó, bốn người nói chuyện liên quan tới võ kỹ, mà Lục Trạch cũng không giấu giếm, chậm rãi dạy cho bọn hắn, điều này khiến cả ba người kia đều kích động, chỉ cần có thể tiêu hóa những thông tin này thì thực lực bọn hắn lại tiến bộ thêm một chút. Rất nhanh, Nhậm Triển cùng Lâm Hoang cũng một trước một sau bước ra. Nhậm Triển là một thiếu niên tóc xù dáng dấp anh tuấn, khi nhếch miệng mang theo chút ngạo khí, mà Lâm Hoang thì là một thiếu nữ thanh tú tóc dài vàng ống, thoạt nhìn yên tĩnh văn khí. Vừa bước ra ngoài, Nhậm Triển liền thấy bên cạnh là Lâm Hoang cũng mới vừa đi ra, hắn khẽ nhếch miệng nói, Lâm Hoang, lần này ngươi lại thua ta, ta hoàn thành 80% tổn thương ở cửa thứ năm. Lâm Hoang nhìn Nhậm Triển một chút, sau đó quay đầu nhìn sang bảng xếp hạng bên cạnh, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, nàng thuận miệng nói, vậy thì thế nào? Ha ha, vô địch là cô đơn đến mức nào chứ? Nhậm Triển cười cười, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trần nhà, giọng điệu đầy cảm thán. Phốc, những học sinh khác vẫn luôn đứng cạnh đó nghe hai người nói chuyện, nghe được Nhậm Triển nói mấy lời này liền nhìn không được bật cười ra tiếng. Nhậm Triển có chút ngơ ngác quay đầu nhìn đám bạn đang che miệng cười rung cả người, nhíu mày nói, các ngươi cười cái gì? Triển ca, ngươi nhìn. Một người trong đó đưa tay chỉ bảng xếp hạng, sắc mặt cổ quái, Nhậm Triển cau mày, vừa quay đầu nhìn vừa nói, có gì đáng xem? Dù sao mỗi lần đều là ta đứng nhất. Má nó. Vả mặt với tốc độ ánh sáng. Mình tự vả mặt mình, bởi vì đứng nhất không phải là hắn, mà là một nhân vật có tên là Lục Trạch, thành tích còn vượt qua cửa thứ năm. Nhậm Triển ngay ra, cái này không khoa học. Một kẻ vẫn luôn mờ nhạt không có ấn tượng gì lại dẫm lên trên đầu của hắn. Biểu tình Nhậm Triển hết sức âm trầm, ai là Lục Trạch? Một học sinh chỉ về phía đám người Lục Trạch, Hứa Dương, Tự Phương và Ô Ly đang vui vẻ đàm luận kỹ xảo võ đạo với nhau, nói, chính là người đẹp trai nhất. Lâm Hoang đứng cạnh có chút hiếu kỳ nhìn Nhậm Triển sắc mặt âm trầm, lại nhìn Lục Trạch vẫn đang nói chuyện hoàn toàn không hề để ý đến bên này, nàng tỏ ra hứng thú. Không biết cái người tên Lục Trạch đó có thật sự mạnh như vậy hay không? Ngay khi Nhậm Triển đang suy nghĩ liệu có nên đi dò thám nội tình Lục Trạch hay không, thì hiệu trưởng nhìn số người một chút, phát hiện tất cả đã hoàn thành vượt cửa, liền mở miệng cười nói, được rồi, thành tích vượt cửa đã có, thành tích của mọi người lần này rất không tệ, xem ra ngày thường ai nấy đều cố gắng, các ngươi đều là kiêu ngạo của trường học ta. Chương 36, không so thì thôi. Nói xong, hắn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà tuyển thủ hạt giống thì chỉ có 20 danh ngạch. Cho nên chúng ta lựa chọn ra 20 cái tên trước, ở đây ta muốn đặc biệt khen ngợi học sinh Lục Trạch, chỉ có cảnh giới ngũ phẩm đã vượt qua được 5 cửa, đó là kết quả từ sự cố gắng hết sức mình của hắn, hy vọng các học sinh khác cũng có thể cố gắng trở nên càng ưu tú hơn nữa. Lục Trạch có chút câm nín, hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, thời điểm tuyên bố vẫn không quên kích thích các học sinh khác, đây không phải là đang kéo cừu hận cho hắn sao? Đúng rồi. Vì để giúp 20 tuyển thủ hạt giống có thể giành được thứ hạng tốt trong thực tập tốt nghiệp, chúng ta sau khi thảo luận tại chỗ đã quyết định ban thưởng ngay bây giờ. Từ thứ tư cho đến 20, mỗi người được ban thưởng một bình dược tề tu luyện cấp 1, thứ hai và thứ ba được ban thưởng một bình dược tề tu luyện cấp 2, và phần thưởng cho thứ nhất chính là một bình dược tề tu luyện cấp 3. Ngoài ra, tất cả mọi người có thể đến thư viện chọn một môn võ kỹ bộ pháp và một môn võ kỹ công kích. Hiệu trưởng vừa tuyên bố phần thưởng xong. Những học sinh vốn đang hâm mộ Lục Trạch cũng nhịn không được chuyển sang ghen ghét hắn. Dược tề tu luyện cấp 3 căn bản không cùng một cấp bậc với những phần thưởng còn lại. Con mắt Nhậm Triển tái xanh rồi, hắn giơ tay mở miệng nói, hiệu trưởng, ta rất hiếu kỳ với chiến lực của bạn học Lục Trạch, ngũ phẩm đã có thể vượt qua được cửa thứ năm, ta hy vọng có thể luận bàn với bạn học Lục Trạch một chút. Nhậm Triển, đừng quậy. Chủ nhiệm lớp Nhậm Triển nghe hắn nói vậy liền biến sắc mặt, nhíu mày mở miệng nói. Bọn hắn đều thấy rõ chiến lực của Lục Trạch, đối mặt với Nam Cung Tĩnh cấp độ thiên kiêu, hắn có thể tiếp một quyền nghiêm túc của nàng mà không chết, Nhậm Triển căn bản không đủ khả năng khiêu chiến hắn. Nhậm Triển mỉm cười, Crit lão sư, ngài hiểu lầm rồi, ta thật sự chỉ có ý luận bàn một chút mà thôi, không phải ngài đã nói làm một võ giả, gặp được đối thủ cường đại phải có trái tim không chịu thua kém sao? Crit nghe vậy, khóe miệng co giật. Hắn làm lão sư sao có thể không hiểu suy nghĩ của Nhậm Triển cơ chứ? Nếu Nhậm Triển thắng, thì có thể xem đó là cái cớ để xin dược tề tu luyện cấp 3, hoặc là để Lục Trạch cũng phải dùng dược tề tu luyện cấp 2, cho dù Nhậm Triển không nhận được thì vẫn có thể đả kích Lục Trạch. Nhưng nếu Nhậm Triển thua, cậu ta lại không bị ảnh hưởng gì, dẫu sao Lục Trạch đứng thứ nhất, thắng một Nhậm Triển đứng thứ hai không phải là bình thường sao? Nhưng mà giờ phút này hắn lại không có lý do phản bác, dù sao chỉ là luận bàn mà thôi, là cạnh tranh bình thường. Nhậm Triển thấy Crick không tiếp tục mở miệng, mà hiệu trưởng cũng cười tủm tỉm không có phản đối, khóe miệng hắn khẽ nhếch, quay người nhìn Lục Trạch, bạn học Lục Trạch à, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, có thể luận bàn với ta một chút chứ? Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, mình quá ưu tú, có người không phục cũng là chuyện bình thường, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chỉ sợ chính là vì bình dược tề tu luyện cấp 3 kia. Hắn sờ mũi, trực tiếp mở miệng nói, xem ra bạn học Nhậm Triển rất hứng thú với bình dược tề tu luyện cấp 3 kia nhỉ. Nhậm Triển nghe vậy, nụ cười cứng lại, a ha ha, ban thưởng là hiệu trưởng phát, ta làm sao dám có ý kiến, ta chỉ là hiếu kỳ thực lực của ngươi thôi. Lục Trạch mỉm cười, nếu không, ta thua thì nhường phần thưởng dược tề tu luyện cấp 3 cho ngươi nhỉ. Tất cả học sinh nghe Lục Trạch nói vậy liền ngay ra, tên này bị ngu rồi sao? Trong ánh mắt Nhậm Triển lại càng hiện rõ sự vui mừng, hắn cố gắng căng mặt, không để cho khóe miệng mình nhếch lên rõ quá, như vậy sao được? Cho dù thực lực của bạn học Lục Trạch đây thật sự không bằng ta, nhưng tiềm lực ngươi lớn hơn ta, cho ngươi mới là lựa chọn chính xác. Lục Trạch thở dài, thua chính là thua, cho ngươi tốt hơn, nhưng mà nếu như ngươi thua. Nói nơi này, Lục Trạch cố ý dừng một chút, Nhậm Triển có phần cảnh giác, thế nào? Lục Trạch hơi trầm tư một chút, lộ ra nụ cười thân thiện, ta cũng không làm gì ngươi, dẫu sao cũng là bạn học, nhưng mà nếu ngươi thua ta thì đã nói lên ngươi không bằng ta, đến khi ấy mỗi lần ngươi nhìn thấy ta đều phải cúi người chào ta một cái, như vậy đâu quá phận nhỉ? Ngươi! Nhậm Triển nghe vậy, biến sắc, đang muốn nói chuyện, ta là cho ngươi bình dược tề tu luyện cấp 3 đấy. Ta không cần bất kỳ thứ gì ở ngươi, chỉ muốn ngươi thừa nhận sự thật mà thôi. Ta cảm thấy ngươi vẫn được lợi hơn mà. Lục Trạch ngắt lời hắn, bồi thêm một cái, so hay không so, không so thì coi như thôi. Chương 37, cố lên. Sắc mặt Nhậm Triển thay đổi không ngừng, với niềm kiêu ngạo của hắn. Mỗi lần gặp mặt đều phải cúi đầu chào quả thực còn khó chịu hơn cả việc để Lục Trạch ẵm trọn bình dược tề tu luyện cấp 3 kia. Nhưng hắn lại không dứt bỏ nổi bình dược tề tu luyện cấp 3 đó, trong lúc nhất thời, hắn hơi do dự. Được rồi, không so thì thôi. Lục Trạch thấy Nhậm Triển không nói lời nào, thì lắc đầu, mở miệng nói, dẫu sao hắn cũng không phải thứ ma quỷ gì, hắn vẫn cảm thấy mình là một người rất hiền lành, không muốn so thì không so thôi. Đợi chút. So, ta so. Lục Trạch còn chưa nói hết, Nhậm Triển đã ngắt lời hắn, tâm Nhậm Triển dao động, hắn không tin Lục Trạch chỉ là một ngũ phẩm lại thật sự mạnh hơn hắn, nói không chừng đối thủ của Lục Trạch trùng hợp bị Lục Trạch khắc chế mà thôi, dược tề tu luyện cấp 3. Vụt mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác, tiền tài động nhân tâm, nhưng cũng có thể khiến người ta đánh mất đi phán đoán cơ bản, Nhậm Triển chỉ đang hy vọng ở cái gọi là biết đâu mà thôi. Hiệu trưởng thấy Lục Trạch và Nhậm Triển đều đồng ý so tài, thì cười tủm tỉm mở miệng nói, nếu đã nói vậy thì bắt đầu so tài đi. Đã được hiệu trưởng đồng ý, đương nhiên chủ nhiệm lớp sẽ không phản đối, hai người tiến vào cảnh giả lập. Học sinh bên ngoài xì xăm bàn tán. Ê, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Còn phải nói sao, cũng đúng. Những người cuối cùng bước ra khỏi cảnh giả lập ban nãy nghe đám bạn học thảo luận, đều hơi ngơ ngác, luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà bọn hắn không biết. Có phải là bị người ta cô lập rồi? Trong cảnh giả lập, Nhậm Triển nhếch miệng cười nói, bạn học Lục Trạch, mặc dù ta là cửu phẩm, ngươi là ngũ phẩm, nhưng sư tử vồ thỏ vẫn sẽ dùng toàn lực, ta sẽ không nương tay. Lục Trạch khẽ gật đầu, khích lệ nói, thoải mái đi. Coi trọng ngươi. Nhậm Triển nghe vậy, khóe miệng co giật, sau đó, sắc mặt hắn âm trầm xuống, thật sự nghĩ mình vượt qua được cửa thứ năm liền mạnh hơn ta rồi. Nói xong, hai chân hắn đạp một cái, bước chân thay đổi thi triển một loại bộ pháp, thân hình chợt trái chợt phải nhanh chóng phóng về phía Lục Trạch. Khi Nhậm Triển vọt tới trước người Lục Trạch, đột nhiên bước chân thay đổi, hắn xuất hiện ngay bên trái Lục Trạch, đồng thời khẽ quát một tiếng, băng sơn quyền, ngay trong nháy mắt Nhậm Triển tung quyền. Lục Trạch vẫn luôn đứng yên bất động chậm rãi bước về sau một bước, đúng lúc né được quyền phong của Nhậm Triển, sau đó hơi nhấc tay trái lên, điểm vào trên cánh tay Nhậm Triển. Ngay tức thì, cánh tay Nhậm Triển vô lực trũ xuống, sau đó, Lục Trạch tung quyền phải, mang theo âm thanh gió bão đánh thẳng vào ngực Nhậm Triển, lực lượng khổng lồ đánh bay Nhậm Triển lên không trung, xoay tròn ba vòng, mặt hướng xuống dưới ngã cái bịch lên trên mặt đất. Sau đó, thân thể Nhậm Triển chậm rãi biến mất. Mất mạng tại chỗ, đối mặt với Lục Trạch viên mãn cả quyền pháp cơ sở lẫn bộ pháp cơ sở, cái lối đánh lòe loẹt này không những không có chút tác dụng nào, ngược lại càng lộ ra sơ hở nhiều hơn. Vốn dĩ có thể đánh được mấy hiệp, nhưng hiển nhiên là Nhậm Triển đã sử dụng loại võ kỹ mà bản thân không thuần thục, làm lộ sơ hở rất nhiều, ngay cả Lục Trạch nhìn cũng thấy xấu hổ dùng. Hiệu trưởng vẫn luôn quan sát trận chiến khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, ngoại trừ Crick ra, các lão sư khác đều tỏ vẻ tán thưởng, thực lực của Lục Trạch thật sự không tệ, hy vọng hắn có thể tạo nên danh tiếng cho trường học chúng ta ở thực tập tốt nghiệp. Mà các bạn học khác thì hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn cảm thấy Lục Trạch hẳn là sẽ mạnh hơn Nhậm Triển một chút, nhưng không ngờ được lại là cục diện miễu sát thế này. Vị trí thứ nhất vốn thuộc về Nhậm Triển, này đã đổi chủ. Nhậm Triển vừa bước ra khỏi cảnh giả lập, sắc mặt tái nhợt, hắn thậm chí hoàn toàn không kịp phản ứng công kích cuối cùng kia, ngay cả mình thua như thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể cảm giác được thân thể đột nhiên đau đớn một hồi, vẫn luôn bay trên không trung, sau đó xoay tròn, rồi không biết gì nữa cả. Lúc này, Lục Trạch cũng đi ra, nhìn Nhậm Triển vẻ mặt tái nhợt, mỉm cười nói, ta thắng. Nhậm Triển cứng đờ người, sau đó cắn răng, chậm rãi cúi mình vái chào Lục Trạch. Lục Trạch cười hì hì nói, được rồi, sau này không cần làm thế nữa, lần này là đủ, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhậm Triển nghe vậy, mắt sáng lên, băng lãnh nhìn Lục Trạch, võ giả nói được thì làm được, ta sẽ thực hiện lời hứa, thời điểm thực tập tốt nghiệp ta sẽ cố gắng vượt qua ngươi. Lục Trạch giật mình, gật đầu, khích lệ nói, vậy ngươi cố lên. Tốt lắm. Tốt con mẹ nói chứ tốt. Chương 38, hắn là người như vậy sao? Nhậm Triển nhìn bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý của Lục Trạch, khóe miệng co rút, cái tên này thật sự không thèm xem hắn là đối thủ. Ồn ào kết thúc, hiệu trưởng mở miệng cười nói, được rồi, bạn học Nhậm Triển sau này tiếp tục cố gắng, bạn học Lục Trạch cũng không nên quá kiêu ngạo, so tài chỉ đến đây thôi, hiện tại bắt đầu phát thưởng. Nói xong, hắn lấy dược tề tu luyện từ trong nhẫn trữ vật, giao cho 20 học sinh. Lý Lương đứng cạnh cười toe toét, lớp bọn hắn ngoại trừ Ô Ly không may mắn ra, ba người còn lại đều lọt vào top 10, trong đó có một người còn đứng thứ nhất, điều này khiến hắn như được hưởng quả ngọt, vô cùng có thể diện. Ngoài ra, mỗi một bạn học đều có thể đến thư viện chọn một môn võ kỹ bộ pháp và võ kỹ công kích võ giả cảnh giới. Hiệu trưởng phát dược tề tu luyện xong, tiếp tục mở miệng nói, sau đó, hắn nhìn Lục Trạch, bạn học Lục Trạch thì không cần, võ kỹ võ giả cảnh giới tu luyện tới viên mãn thì không khác gì võ kỹ cơ sở viên mãn cả, ta nghĩ ngươi có thể hiểu. Lục Trạch gật đầu, võ kỹ võ giả cảnh giới đều sử dụng nhục thân của mình làm lực lượng, có lẽ điểm xuất phát khác nhau, nhưng vạn pháp đồng nguyên, sau khi viên mãn thì không khác gì nhau. Nhưng nếu ngươi có thể đột phá đến linh vũ cảnh giới trước thực tập tốt nghiệp, ta có thể đưa ngươi một phần võ kỹ linh vũ cảnh. Lục Trạch nghe hiệu trưởng nói vậy, con ngươi co rụt lại, võ kỹ linh vũ cảnh ngoại trừ vận dụng nhục thân làm lực lượng ra, còn vận dụng cả linh lực nữa, rất cần thiết với hắn. Hắn gật đầu, ta sẽ cố gắng. Hiệu trưởng thấy thế, lộ ra nụ cười sâu xa, cố lên nha, nếu ngươi thật sự được Đại học Liên bang nhìn trúng, thì cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến đỉnh cao nhân sinh sẽ không còn là giấc mơ nữa. Lục Trạch ngay ra, hiệu trưởng này lại khủng bố vậy sao? Còn dùng cả sắc đẹp để dụ hoặc hắn. Hắn là người như vậy ư? Không biết Bạch Phú Mỹ rốt cuộc đẹp đến mức nào, nói chung còn lâu hắn mới động tâm. Hơn nữa, vì sao khi hiệu trưởng nói mấy lời này lại lộ ra nụ cười sâu xa khó lường đó chứ? Khiến hắn nổi hết da gà da vịt, Lục Trạch nở một nụ cười xấu hổ nhưng lễ phép với hiệu trưởng, đáp, ta biết, ta sẽ cố gắng. Lúc này hiệu trưởng mới hài lòng gật đầu, được rồi, thi đấu hạt giống chỉ đến đây thôi, thời gian sắp tới mọi người nên nỗ lực nhiều hơn. Nói xong, hiệu trưởng rời khỏi phòng học cảnh giả lập, mà các học sinh khác cũng lần lượt theo chủ nhiệm lớp của mình trở về lớp học. Khi trở lại lớp, lập tức được một đám người chờ sẵn từ sớm hoan hô, hoan nghênh anh hùng lớp ta trở về. Trạch ca, cứu cứu ta với. Ta cảm thấy mình còn có thể cứu chữa được. Trạch ca, ta có thể ôm đùi ngươi một cái không? Đám người Lục Trạch vừa mới đi vào phòng học, liền được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Lục Trạch, nháy mắt đã bị biển người bao phủ. Trong đó còn có tiếng kêu thét của các cô gái, lại nói, là tên khốn kiếp nào thừa dịp hắn không chú ý đã đánh lén thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn. Ngay cả quần cũng kéo xuống, Hứa Dương bên cạnh cũng bị mấy người bạn khá thân với mình vây quanh, mà phía Tự Phương thì ngược lại, có nam sinh muốn thừa cơ bổ nhào qua, liền bị một đám nữ sinh đánh cho một trận, lập tức thành thật chạy đến chỗ Lục Trạch kêu cha gọi mẹ. Lục Trạch ngơ ngác, mẹ nó bị con gái chê liền chạy qua chỗ ta. Quá đáng vậy sao? Ngay cả Oli vì không thể lọt vào top 20 mà mặt mày buồn bã, nay được mọi người an ủi một hồi cũng đã lại nở nụ cười. Cả lớp đắm chìm trong bầu không khí sung sướng, Lý Lương không ngăn cản mọi người ầm ĩ, ba tuyển thủ hạt giống, đây chính là tiền thưởng và danh tiếng. Nếu không phải còn cần cân nhắc đến hình tượng lão sư của bản thân, thì hắn đã nhảy dựng lên ăn mừng rồi. Tình cảnh nháo nhào này kéo dài đến lúc tan học, mọi người mới thu dọn vật dụng, bắt đầu về nhà. Lục Trạch giống như ngày thường đi tới phòng học của Lục Ly, điểm khác biệt duy nhất chính là, Lục Trạch vốn được nhắc đến là ai kia của tỷ tỷ đại nhân, hôm nay lại bị mọi người vây xem. Đây, đây là ca ca của tỷ tỷ đại nhân sao? Ban nãy ta có xem ca ca đại nhân tranh tài, thật là lợi hại. Ta, hiện tại ta mới phát hiện được, thì ra trong lòng ta vẫn luôn có ca ca đại nhân. Lục Trạch học trưởng thật mạnh, trước giờ hắn vẫn luôn giấu tài nhỉ. Đúng vậy, dù cho không ai biết vẫn khoan thai bình thản, tâm cảnh thế này, không hổ là học trưởng. Từ hôm nay Lục Trạch học trưởng chính là thần tượng của ta. Ta cũng phải giống như học trưởng, giấu tài, trầm mê trong luyện võ. Chương 39, Alice Lục Trạch nghe vậy, toàn thân không được tự nhiên, thì ra mình lợi hại như vậy sao? Mình vậy mà lại giấu tài. Hiện tại mình mới biết. Người khác nói như vậy, ngay cả hắn cũng có chút tin tưởng. Lúc này, một thiếu niên anh Tuấn có mái tóc vàng óng mỉm cười đi về phía hắn, nói, Trạch ca, không ngờ ngươi mạnh như vậy. Sau này có cơ hội mong Trạch ca có thể dạy bảo võ kỹ cho ta. Lục Trạch nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Trạm Phi Dương, đột nhiên nhớ tới Lục Ly, cười xấu hổ nói, Trạm Phi Dương niên đệ, ngươi lại đến tìm Ali. Chân thực nhiệt tình cái gì? Mình vẫn nên cách xa người này một chút mới tốt. Đúng thế, nhưng bây giờ ta mới nhớ ra hôm nay lại chính là lễ lớn của Trạch ca, hay là để tiểu đệ làm chủ, mời các ngươi đi ăn một bữa để chúc mừng. Trạm Phi Dương cười nói, tiện thể cầu chúc Trạch ca có được thành tích tốt ở thực tập tốt nghiệp. Không cần, chúng ta sẽ trực tiếp về nhà chúc mừng, cảm ơn ý tốt của bạn học Trạm Phi Dương. Lúc này, Lục Ly cười dịu dàng đi tới. Đi theo bên cạnh Lục Ly còn có một thiếu nữ đáng yêu, nàng có mái tóc dài màu lam nhạt xinh đẹp. Trên gương mặt là nụ cười hoạt bát dễ thương, dáng người thon dài tinh tế, là một thiếu nữ khả ái không kém gì Lục Ly, nơi duy nhất không được hoàn mỹ chính là thứ trước ngực chỉ hơi nhô lên một chút. Hình như là cỡ A thì phải, này thật hơi tàn nhẫn rồi. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Lục Trạch, lập tức mắt sáng rực lên, nàng nở nụ cười hoạt bát chạy về phía Lục Trạch, sau đó duỗi tay phải trắng sáng non mịn ra, cười nói, xin chào Lục Trạch học trưởng, ta là Alice, là bạn thân của Ali. À đúng rồi. Hung thú đồ giám của Nam Phong Tinh là do ta làm. Lục Trạch hơi sững sờ, thì ra là bạn của Ali, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Alice, sau đó nhanh chóng buông ra, mỉm cười nói, xin chào ngươi, Alice, rất hân hạnh được biết ngươi, Ali nhờ ngươi chăm sóc, thì ra hung thú đồ giám kia là do ngươi làm, cảm ơn nhé, nó giúp ích rất lớn cho ta. Ha ha, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, Ali ngoan hiền hơn ta nhiều, bình thường ta hay được nàng chăm sóc mới đúng. Alice cũng thu tay về, nở nụ cười khiêm tốn đáp lời Lục Trạch. Nàng lại mở miệng nói tiếp, đúng rồi, Lục Trạch học trưởng muốn chúng mừng hôm nay tranh tài đạt được đại thắng lợi đúng không, vậy ta cũng có thể tham gia chứ. Alice, bây giờ ca ca không có nhiều thời gian để chúc mừng đâu, chỉ còn 3 tuần nữa là đến thực tập tốt nghiệp rồi, sau khi thực tập tốt nghiệp kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng nhé. Lúc này, Lục Ly mỉm cười mở miệng nói. Alice nghe vậy, mặc dù có hơi mất mát, đôi môi đỏ khẽ vểnh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nàng lại âm thầm nói với Lục Trạch, được thôi, à mà Lục Trạch học trưởng này, ngươi phải cố gắng trong thực tập tốt nghiệp đó nha. Nếu như ngươi được Đại học Liên bang đề cử, khi ấy ta sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho học trưởng. Nói nhỏ cho học trưởng biết, ta chính là Linh Trù đấy, ngươi thường không biết điều này đâu. Linh Trù, Lục Trạch kinh ngạc, Linh Trù là đầu bếp dùng hung thú và linh dược chế biến thành thức ăn ngon. Khác với đầu bếp bình thường, bọn họ có thể phát huy tối đa hiệu quả đặc biệt của các loại nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ giống như dược tề sư luyện chế thuốc biến đổi gen, là một nghề nghiệp vừa hiếm có vừa khó tìm. Không ngờ thiếu nữ tóc lam đáng yêu trước mắt lại là một linh trù. Hi hi, không ngờ đúng không? Cũng vì ta là linh trù nên mới có hung thú đồ giám của Nam Phong Tinh nha, những thứ đó đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Alice vừa cười vừa nói, Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười. Vậy ta liền chờ mong tay nghề của Alice học mùi rồi. Nói thật, toàn bộ Lan Giang Tinh không được mấy linh trù, hắn thật sự chưa từng được thưởng thức qua bao giờ. Alice nghe vậy sững sờ, sau đó cười cười, xem ra học trưởng rất có lòng tin. Học muội liền rửa mắt mong đợi thôi. Nói xong, nàng chắp hai tay sau lưng, nhảy nhót rời đi. Lục Trạch nhìn bóng lưng tinh tế với mái tóc lam xinh đẹp kia, luôn cảm thấy học muội này là một đứa bé ngoan nhỉ. Tính cách sáng sủa lại lễ phép, còn là một linh trù, không giống hắn, ngay cả nguyên liệu bình thường hắn cũng không biết làm. Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang cảm thán, liền cảm nhận được bên người xuất hiện khí tức cực kỳ ngột ngạt, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Lục Ly nở nụ cười dịu dàng nhìn mình. Chương 40, tự mình xuống bếp nấu cơm cho ca ca. Lục Trạch lập tức bị dọa đến mức tim như muốn ngừng đập, hắn như thấy được ma quỷ đang mỉm cười phía sau Lục Ly. Là ảo giác ư? Thanh âm dịu dàng của Lục Ly vang lên, hình như ca ca rất có thiện cảm với Alice. Lục Trạch khẽ gật đầu, đó không phải là một cô gái rất không tệ sao? Tính cách hoạt bát sáng sủa, làm người lại khiêm tốn, dáng dấp cũng rất đẹp, còn biết nấu cơm. Lục Trạch nói mỗi một câu, nụ cười trên mặt Lục Ly lại sáng lạng hơn một chút, đến cuối cùng, nàng mở miệng nói, đột nhiên có chút muốn làm cơm, đêm nay Ali nấu cơm chúc mừng ca ca thu hoạch được hạng nhất nha. Lục Trạch nghe vậy, biến sắc, sắc mặt xanh xám. Trong ký ức của hắn, Lục Ly từng nấu cơm một lần, là vì Lục Văn cùng Phó Thư Nhã bận quá nên không có thời gian trở về nấu cơm. Người hầu cũng đúng lúc có việc phải về nhà, thế là Lục Ly liền xung phong nhận việc nấu cơm. Hắn hoàn toàn không nhớ nổi hương vị cụ thể là thế nào, chỉ biết khi hắn ăn được miếng đầu tiên, mắt liền tối sầm lại, lúc tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã nằm trên giường không biết từ lúc nào, mà trời cũng đã sắp sáng. Sau này hỏi lại Lục Ly, Lục Trạch mới biết, nàng nhìn thấy hắn bất tỉnh liền không dám ăn thức ăn mình tự làm, sau đó nàng cho hắn uống thuốc biến đổi gen xong rồi thả hắn lên trên giường. Hương vị thế nào, đến nay hắn cũng không cách nào nhớ lại, nghĩ rằng đó là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể chăng? Khục, cho dù Ali không biết làm cơm cũng rất đáng yêu, không, Ali là đáng yêu nhất thiên hạ. Lục Trạch vội vàng mở miệng nói. Nói tóm lại, trước tiên ổn định lại vũ khí mang tính sát thương này rồi nói tiếp, cho dù không phải vì mình, cũng phải vì thân thể khỏe mạnh của cha mẹ mà ổn định nó. Đi thôi, ca ca, trở về thôi. Lục Ly mỉm cười, cũng không nói gì thêm, quay đầu rời đi, mà Trạm Phi Dương đứng cạnh bị bỏ quên thì ngây ngốc đứng trong gió. Thân là một cao phú soái, hắn lại bị người ta bỏ lơ, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có. Về đến nhà, Lục Ly trở lại phòng của mình không biết đi làm gì, mà Lục Trạch thấy lão cha cùng mẫu thân đại nhân vẫn chưa trở về, cũng không có chuyện gì làm, liền đến phòng tu luyện, hắn lấy ra dược tề cấp 3 được hiệu trưởng cho. Dược tề này được đựng trong ống nghiệm thủy tinh dài 10 cm, rộng 22 cm, toàn thân u lam, lóe lên những chấm sáng nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Lục Trạch nghĩ nghĩ, thả nó vào trong nhẫn không gian, chưa định sử dụng nó, dẫu sao hiệu quả của đoàn sáng tuyệt đối tốt hơn mấy thứ dược tề này nhiều. Thậm chí, hắn còn không muốn để cho Lục Ly sử dụng, chờ đến khi hắn thực tập tốt nghiệp xong, hắn sẽ chia một phần đoàn sáng cho Lục Ly, lấy ra một đoàn sáng màu đỏ nhạt rồi nuốt vào. Lục Trạch bắt đầu tiếp tục rèn luyện cốt tủy, đau nhức kịch liệt từ trong xương tủy truyền đến, Lục Trạch cau mày nhưng thân thể vẫn bất động, sau một tiếng, năng lượng trong đoàn sáng bị tiêu hao sạch sẽ, mức độ rèn luyện lại hoàn thành 1/10. Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt lóe lên ngân quang, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Cuối cùng, khóe miệng hắn co quắp, hốc mắt đỏ bừng, suýt nữa là khóc lên, rốt cuộc hắn đã được trải nghiệm đau tận trong xương tủy là thế nào. Nhưng vì mạnh lên, đây cũng là không có cách nào, hắn thở dài, nếu như có thể, hắn rất muốn giống cá ướp muối, nằm không vẫn có thể mạnh lên, chẳng qua so với có cố gắng đến cỡ nào cũng không có thu hoạch, thì thế này hắn đã rất hài lòng. Hắn quay đầu nhìn sắc trời một chút, xa xa là ánh tà chiều nhuộm đẫm sắc trời thành màu cam sậm, thời gian đã hơn 6 giờ đồng hồ. Lục Trạch đứng lên, như thường lệ đi tắm rửa một cái, sau đó liền đi xuống lầu. Lục Văn đã trở về, đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh xem tin tức. Phó Thư Nhã thì đang bận rộn trong phòng bếp, còn Lục Ly chắc vẫn đang ở trong phòng. Lục Trạch đi xuống, Lục Văn nghe tiếng chân liền ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, ánh mắt mang theo kinh ngạc, nghe Ali nói, hôm nay còn đứng nhất thi đấu hạt giống. Lục Trạch hơi sững sờ, Lục Ly đã nói với cha rồi, hắn khẽ gật đầu, nhếch môi, thế nào? Con của cha có giỏi hay không? Cha có vui hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Lục Văn cười hắc hắc, liếc về phía phòng bếp một chút. Thấy bên kia không có động tĩnh gì, trên gương mặt anh Tuấn xuất hiện nụ cười có mấy phần bỉ ổi, hắn vẫy tay với Lục Trạch. Lục Trạch quay đầu nhìn phòng bếp một chút, đi tới, Sao vậy cha? Ta nói cho con biết, ta có không ít bạn bè, con gái của bọn họ cũng xấp xỉ tuổi con, dáng dấp phải nói là xinh đẹp như hoa, hay là ta giới thiệu cho con nhé? Lục Văn khẽ cười nói. Lục Trạch